Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164, đệ 1164 chương gièm pha. Một cái từ trước đến nay thanh thuần nữ nhân đột nhiên khoe khoang phong tao. Có thể so mục như loại này từ trước đến nay liền lửa nóng nữ nhân cho người ta cảm giác bất đồng. Bởi vậy thực mau liền đoạt nổi bật. Kia Kha Thiếu Vân bổn còn tưởng rằng Y Uyển chỉ là cái ôn nhu không thể phóng đến khai. Hiện tại vừa thấy như thế, trong lòng cũng có chút cao hứng. Lập tức túm vài người cùng nhau nhảy vụ phe phẩy đầu. Thật sự điên cuồng, hai vị mỹ nữ lại đây cùng nhau chơi a. Ngồi ở chỗ kia có ý tứ gì? Không trong chốc lát công phu, kia Kha Thiếu lắc lư lại đến cảnh Vân Chiêu trước mặt. Vẻ mặt cà lơ phất phơ nói, không cần, không cần, cảnh Vân Chiêu cùng Tiêu Hải Thanh cùng nhau nói. Kia Kha Thiếu vừa nghe, cau mày, đột nhiên nâng nâng tay, bên cạnh người vừa thấy, cũng đều hồ nghi ngừng lại, càng có người vội vàng đi đem âm nhạc đóng. Trong phòng trừ bỏ kia còn ở lập lòe náo nhiệt ánh đèn ở ngoài. Hết thảy đều tĩnh sâu kín. Mỹ, nữ, tới đều tới. Cùng ngươi nói chuyện cũng không phản ứng. Tìm ngươi khiêu vũ cũng không đáp lời. Ngươi muốn làm sao? Kha Thiếu trực tiếp hỏi. Thạch Nghi Kiều càng không cao hứng. Nàng chính là thiệt tình thực lòng thịnh cảnh Vân Chiêu ra tới chơi. Nàng khen ngược. Sụ mặt cho ai xem đâu, cho rằng ai đều thiếu nàng sao? Biểu tỷ, ta cùng Kha Thiếu chính là rất nhiều năm hảo bằng hữu. Hắn tính tình luôn luôn đều thực hảo, nhưng nếu là thật sinh khí, ai đều ngăn không được. Ngươi hôm nay cho ta cái mặt mũi, hướng hắn nói lời xin lỗi. Chúng ta nên như thế nào chơi còn như thế nào chơi. Được rồi đi. Thạch Nghi Kiều cau mày nói, lúc này, Thạch Nghi Kiều bên cạnh còn chiếm hai cái soái khí nam nhân. Trong truyền thuyết tiểu thịt tươi, mà Kiều Tử Châu đã sớm bị ném tới rồi một bên. Một người chính muộn thanh uống rượu, mặt đều đã uống đỏ. Ngươi mặt mũi tính cái gì? Cảnh Vân Chiêu lại cười lạnh một tiếng, ta vừa rồi đáp ứng ngươi lại đây. Hiện tại cũng đã làm được. Vì không ngại ngại các ngươi cao hứng, ta cùng Hải Thanh liền đi trước. Thứ không phụng bồi, đứng lại. Thạch Nghi Kiều trực tiếp kêu một tiếng, thở ra một hơi, hầm hừ nói, ngươi có ý tứ gì a? Hiện tại tất cả mọi người đều chính cao hứng đâu. Ngươi một hai phải dội nước lã. Thạch Nghi Kiều, nếu không phải ngươi làm vị này Kha Thiếu thỉnh Hải Thanh, ngươi cảm thấy ta sẽ đến sao? Cảnh Vân Chiêu âm vèo vèo nói. Thạch Nghi Kiều trong miệng một nghẹn. Không sai, nguyên bản căn bản liền không có cái này Tiêu Tiêu. Bởi vì nàng căn bản liền không phải Kha Thiếu kia công ty ký hợp đồng nghệ sĩ. Trường hợp này giống nhau cũng tới không được. Nhưng nàng từ Kiều Tử Châu nơi đó đã biết cảnh Vân Chiêu cùng cái này Tiêu Tiêu quan hệ, cho nên cảm thấy không chuẩn này Tiêu Tiêu còn có điểm tác dụng. Mà sự thật cũng là, cảnh Vân Chiêu vừa nghe đến cái này diễn viên, lập tức liền đồng ý. Mặc kệ nói như thế nào, ngươi tới đều tới, liền không chuẩn đi. Bằng không quay đầu lại ngươi cái này bằng hiệu ở trong vòng cũng hỗn không đi xuống. Thạch Nghi Kiều uy hiếp nói. Hỗn không hỗn đi xuống không phải ngươi định đoạt. Cảnh Vân Chiêu khẽ hừ một tiếng. Cùng Cảnh Vân Chiêu đứng dậy. Căn bản không phản ứng. Cảnh Vân Chiêu, ngươi chính là cái gà rừng dã phượng hoàng mà thôi. Ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo? Ta đối với ngươi đã thực khách khí, ngươi đừng cho mặt lại không cần. Ngươi hôm nay nếu là dám bước ra cái này môn một bước, ngươi tin hay không ta làm ngươi gièm pha mọi người đều biết. Thạch Nghi Kiều thấy Cảnh Vân Chiêu không phản ứng, đột nhiên lại vứt ra một câu tới. Cảnh Vân Chiêu bước chân dừng một chút, ta còn không biết chính mình thế nhưng còn có gièm pha bị ngươi biết đâu. Ngươi đến là nói xem a. Thạch Nghi Kiều như vậy, nữ nhân cùng Kiều Tử Châu ở bên nhau, vốn dĩ liền rất kỳ quái. Xem ra bên trong còn có điểm mưu nị. Hừ, ta xem ngươi là chuột dạ đi. Thạch Nghi Kiều cười cười. Ngươi cùng ngươi cái này khuê mật Tiêu Tiêu đều không phải cái gì thứ tốt. Đừng cho là ta không biết. Hết chương.